Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Running Brother bắt đầu truyền bá. Cuối cùng, mỹ nữ tổ bốn người, tăng thêm Lâm Bắc Phàm cũng gia nhập bể bơi bóng chuyền. Cùng lão niên đội phân cao thấp, lão niên đội thắng liền hai ván, khí thế phi thường dồi dào. Nhìn thấy một đám kiều tích tích nữ tử, nhiều lắm lại thêm một cái nam, trong lòng lên ý khinh thường, nói muốn nhường năm cầu. Cuối cùng, bị Lâm Bắc Phàm xuất lĩnh mỹ nữ đội giết quang mũ cởi giáp. Cuối cùng điểm số 25-13, mỹ nữ đội điểm số lớn chiến thắng. Chúng ta thắng, quá tuyệt vời, thắng lợi cục, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm chung quanh oanh oanh yến yến, lẫn nhau chúc mừng. Chủ quan, không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm mạnh như vậy, không giảng đạo lý a. Hàn lão đầu vô cùng hối hận, vừa rồi liền là hắn phát ngôn bừa bãi nhường cầu, kết quả chịu thiệt lớn. Không có cách, Lâm Bắc Phàm tồn tại chính là một bác, căn bản không giảng đạo lý. Bọn hắn một đội kia cũng không có cái kia bàn tử vướng víu. Tiền đa đa, ngoặc kép, ta đều hạ chàng ngươi còn dạng này nhằm vào ta. Cùng ngày, mọi người chơi đến rất muộn mới trở về. Hoặc là có người uống đến bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ở tại trang viên. Dương Tửu Nhi liền là đại biểu trong đó. Ta còn muốn uống, ta còn có thể uống. Dương Tửu Nhi say khướt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất có uống sạch Lâm Bắc Phàm rượu xu thế. Uống đủ rồi, ta năm nay chân tàng rượu đều bị ngươi uống sạch. Lâm Bắc Phàm đau lòng. Hôm nay, Dương Tửu Nhi thật là mở rộng tửu giới. Bình quân mỗi ngày uống rượu đều có hơn 10 vạn. Người bình thường có thể nuôi không nổi như vậy thiếu nữ. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, Lâm Bắc Phàm một nhà chuyển vào nhà mới. Cái này to lớn trang viên liền kêu là Tinh Quang Trang Viên. Lâm Bắc Phàm tận sức giúp đem nó chế tạo thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Thời gian bình thản đi qua hai ngày, Running Brother xem như khai niên Tinh Quang coi trọng nhất tống nghệ tiết mục. Đã thâu ba kỳ, rốt cục có thể chiếu. Cùng ngày buổi tối 9 giờ, rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn tân tống nghệ. Trên thực tế, bởi vì cho tới nay hảo danh tiếng, Tinh Quang vô luận là phim TV hay là tống nghệ tiết mục, khúc dạo đầu tỷ lệ người xem cũng không tệ, liền tỷ như bây giờ. Running Brother, bởi vì được người xem chú ý cùng chờ mong, khúc dạo đầu tỷ lệ người xem đã đạt đến 3%. Cùng thời kỳ người xem đệ nhất, đó là cái hoàng kim bắt đầu. Tiếp xuống liền nhìn tiết mục chất lượng, nếu như tiết mục đẹp mắt, hấp dẫn người, như vậy cái này người xem còn có thể chướng một đợt. Bình thường đều có thể vượt qua 4%. Trong đó, Tuyết Lị liền là một thành viên. Nàng là một tên 17 tuổi học sinh cấp 3. Bình thường học hành rất nặng. Cũng chỉ có đêm thứ 6 bên trên có thể hảo hảo nghỉ ngơi buông lỏng. Nàng cũng lười ra ngoài. Bởi vì ở tại trong đại thành thị ra ngoài trở về một chuyến đều phải tốn mấy giờ. Thực sự quá mệt mỏi. Nàng càng ưa thích nằm trên ghế salon xem tivi. Chạy không bản thân, buông lỏng bản thân. Mà nàng thích xem nhất tivi liền là Star TV. Bởi vì phía trên có rất nhiều đẹp mắt tiết mục. Nhất là đêm thứ 6 hoàng kim đoạn thời gian. Càng là đặc sắc xuất hiện. Để cho nàng vô cùng chờ mong. Trên thực tế, nàng người nhà cũng rất thích xem Star TV tiết mục. Nhà nàng mở TV đến liền là Star TV. Phát hiện Star TV không có gì đẹp mắt, mới có thể đổi kênh đi xem mặt khác đài truyền hình. Hôm nay nàng phụ mẫu ra ngoài xã giao, chỉ còn nàng ở nhà một mình. Nghe nói hôm nay đẩy ra một cái tân tống nghệ tiết mục. Running Brother, Minh Tinh Chân Nhân Tú. Đem minh tinh chân thật nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Không biết có phải hay không thật. Minh tinh chân thật một mặt là thế nào? Tuyết Lỵ không truy Tinh, nhưng cũng rất tò mò Minh Tinh chân thật một mặt là như thế nào. Cùng người bình thường có cái gì bất đồng? Nghe nói, kỳ thứ nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm tên này Tiểu Bạch Kiểm đạo diễn. Không biết hắn sẽ đem tiết mục làm thành cái dạng gì? Chỉ là điểm này, liền để mọi người tràn đầy nồng nặc chờ mong. Còn có xem kịch vui. Trên thực tế rất nhiều người nhìn Running Brother chính là vì nhìn điểm này. Tựa như Mã Ba Ba nói một đống tất cả đều là nói nhảm súp gà cho tâm hồn. Bản thân là một bộ võ hiệp phim ngắn, y nguyên sẽ có rất nhiều người cổ động. Lâm Bắc Phàm hiện tại liền tình huống như vậy. Đúng lúc này, tiết mục bắt đầu, một bài tươi mát hùng dũng âm nhạc vang lên. Tốc độ 70 bước tâm tình là tự do tự tại hy vọng điểm cuối cùng là yêu cầm hải toàn lực chạy nhanh. Mộng ở bỉ ngạn, bài hát này coi như không tệ. Thuộc lau lau, nhất định lại là luyến tuyết ái tửu tác phẩm. Tuyết Lỵ khen không dứt miệng. Trên thực tế, luyến tuyết ái tửu cùng Tinh Quang quan hệ. Cho dù bọn họ không có thừa nhận, nhưng là ở đám người trong mắt bọn hắn đã là một thể. Không thể tách rời, có Tinh Quang địa phương thì có luyến tuyết ái tửu âm nhạc. Luyến tuyết ái tửu cho tới bây giờ chỉ vì Tinh Quang ca hát. Đã từng có một cái đại phú hào ra 5.000 vạn giá trên trời mời luyến tuyết ái tửu đến hát một bài ca. Kết quả nhân gia không thèm để ý. Ngược lại là Tinh Quang yêu cầu thời điểm, bọn hắn liền xuất hiện. Bài hát này giống như gọi là chạy nhanh. Tiết mục khúc chủ đề, không sai, Running Brother, khúc chủ đề Lâm Bắc Phàm cũng không có áp dụng nguyên bản. Siêu cấp anh hùng, bài hát này chỉ có thể coi là bình thường êm tai. Cũng không tính kinh điển, ngược lại là Vũ Tuyền, chạy nhanh, rất kinh điển, hơn nữa còn cùng tiết mục chủ đề rất phối hợp, ca khúc hát xong. Tiết mục rốt cục tiến vào chính đề, khúc dạo đầu giới thiệu chuyện xưa đại khái, liền là tới từ ba cái thế giới 9 tên dũng sĩ. Muốn đánh bại bị trấn áp ở phía dưới Giang Nam thành phố điện ảnh Đại Ma Vương cố sự. Cố sự này để Tuyết Lỵ không có chút nào chờ mong cảm giác. Vẫn là nhìn Minh Tinh a, ra sân 9 vị Minh Tinh mặc dù không có đạt tới nhất tuyến, nhưng là theo phim TV. Tiết mục phát ra, bọn họ nổi tiếng cũng rất cao. Dù cho vội vàng thi đại học Tuyết Lỵ đều có thể hô lên tên của bọn hắn. Kế tiếp là sáo lộ cũ vượt ải trò chơi. Nhưng là những cái này sáo lộ Tinh Quang lại chơi ra hoa dạng. Đi chân trần dẫm chỉ áp bản. Cõng 160 cân bác gái qua chỉ áp bản. Nhảy cao ăn bánh bích quy hết lần này tới lần khác không đủ cao. Từng cảnh tượng, đổi mới Tuyết Lỵ nhân sinh quan, mở rộng tầm mắt, nhìn xem Minh Tinh từng cái dẫm ở chỉ áp bản bên trên đau đến tan nát cõi lòng. Nhìn xem từng cái Minh Tinh cõng 160 cân bác gái đại thẩm dẫm ở chỉ áp bản bên trên gian nan tiến. Lên, nhìn xem từng cái Minh Tinh với không tới bánh bích quy hỏng mất bộ dáng. Tuyết Lỵ cười đến ngã tới ngã lui. Chỉ áp hẳn rất đau. Trước kia ta mới dẫm nửa phút liền chịu không được. Những cái này Minh Tinh làm sao gắng gượng qua đến. Nhìn thấy bọn hắn hỏng mất bộ dáng ta chỉ muốn cười. Ha ha, trên thực tế, TV phía trước không chỉ Tuyết Lỵ một người bật cười. Lúc đầu rất nhiều fan hâm mộ là tới nhìn Minh Tinh biểu hiện. Vì chính mình idol cổ vũ, kết quả nhìn thấy hoàn toàn tương phản một mặt. Vừa nhìn thấy Minh Tinh muốn chết lại chết không được khổ cực bộ dáng. Lại cảm thấy không rõ hưng phấn. Lâm Bắc Phàm thực sự là quá xấu. Như vậy tra tấn Minh Tinh. Coi như ngươi là Tinh Quang lão bản cũng không thể dạng này a. Ta hiện tại chỉ muốn đối với hắn nói một câu. Làm xinh đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.